Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 386, quốc gia việc lớn. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem Lâm Phi Phàm biểu tình cổ quái. Nhéo nhéo mặt của hắn. Thế nào? Bị dưới người nguyền rủa. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Không, ta chỉ là đối cái này khu khu hai tuần lễ thời gian chuyện xảy ra thấy không hiểu thấu mà thôi. Không hiểu thấu. Chuyện gì xảy ra? Miêu Tiểu Lệ thẳng đến tủ lạnh. Từ bên trong móc ra một đống lớn dầu có kẹo cùng mỡ thực phẩm rác. Tiểu Lệ tỷ, ngươi có phát hiện gần nhất ngươi hướng phía Bình Bình tỷ phương hướng phát triển sao? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Ấy nha nha, không có chuyện gì. Ta sự thay thế cơ sở tỷ suất rất cao. Này chút ít nhiệt lượng không có vấn đề. Miêu Tiểu Lệ không thèm quan tâm. Đồ ăn vặt đồ uống cấp tốc trồng chất đầy bàn. Sau đó nàng đã qua ghế sofa trong góc co rụt lại. Nói đi, đồ ăn vặt đồ uống đều chuẩn bị xong. Cho nên nói, thế giới hiện thực xa so với chuyện xưa muốn đặc sắc. Theo lý thuyết, hẳn là oan gia đối đầu hai nhóm người. Tiểu Hồn, Tiểu Phàm tổ hợp, cùng với Tâm Trúc, Tâm Liên tỉ muội, dưới cơ duyên xảo hợp, chạm mặt. Đó là một trận không quan hệ trực tiếp trò chơi chuyển động. Đăng tin tức lấy được tuyệt địa cầu sinh quyền đại lý. Tổ chức buổi trình diễn thời trang. Đương nhiên muốn mời một ít làm đỏ khách quý. Thế là, chuyện này bị diễn hai nơi cho phía dưới phụ trách. Có lẽ là ở vào chủ đề tính cân nhắc. Phụ trách vận hành chuyện này người lại đem Tiểu Hồn Tiểu Phàm. Cùng Tâm Trúc Tâm Liên hai tổ người đều mời đến hiện trường. Lúc này Tiêu Hồn Tiểu Phàm tổ hợp như mặt trời ban trưa. Làm không cùng bất kỳ một cái nào bình đài ký kết độc lập dẫn chương trình. Các nàng vô luận đi nơi nào đều là kinh khủng lưu lượng. Mà trải qua trước đó sự kiện lên men, Tâm Trúc đã theo một đường rơi xuống. Nhưng mà may mắn nội tình vẫn còn. Khó khăn lắm treo ở hạng hai bên trên. Thế là ngay tại buổi trình diễn thời trang cùng ngày, hai bên đều không biết tiền đề phía dưới. Các nàng gặp mặt, vốn là mỗi người đều coi là này lại là một trận bạo tạc tính chất gặp mặt. Trên đài, Tâm Trúc không nói thêm gì, chỉ là thật sâu cho Tiểu Hồn cùng Tiểu Phàm bái. Đang lúc mỗi người đều coi là ngay thẳng Tiểu Hồn cùng Tiểu Phàm biết nổi trận lôi đình thời điểm. Tiểu Phàm vậy mà đem Tâm Trúc ôm lấy, đồng thời nhẹ nói ra, ta biết ở phía trên chờ ngươi đuổi theo tới. Thanh âm mặc dù nhẹ. Nhưng là bởi vì các nàng đều mang dạng đơn giản microphone. Cho nên thanh âm y nguyên truyền đưa cho mỗi người. Lập tức, lòng dạ rộng lớn quầng sáng bao phủ tại Tiểu Phàm trên thân. Cho nên nói, cái kia Lâm Tiểu Phàm mặc dù nhưng đã là nữ hài tử. Nhưng vẫn như cũ kế thừa ngươi sắc lang kia tiềm chất. Chỉ cần có chút sắc đẹp liền sẽ nhào tới. Miêu Tiểu Lệ nói, thôi đi. Lâm Tiểu Phàm ý đồ xấu có thể kế thừa bản thân. Biến thành nữ hài tử về sau kia liền càng là họa thủy. Ta đều không nghĩ tới. Tiểu Phàm khi nhìn đến Tâm Trúc về sau. Lại có thể tại thời gian cực ngắn chế định ra như thế kỹ càng kế hoạch tới. Lâm Phi Phàm nói. Kế hoạch gì? Chiếm nữ hài tử tiện nghi. Làm sao có thể? Vòng dáng người Tâm Trúc cái kia giặt quần áo tấm thế nào so ra mà vượt Tiểu Phàm? Ta nói là, tự thân hình tượng cường hóa kế hoạch. Lâm Phi Phàm nói, dẫn chương trình nhóm cần tạo nên tự thân hình ảnh. Có thể nói, hình ảnh mang ý nghĩa lực hấp dẫn. Mang ý nghĩa khán giả có thích hay không ngươi. Mang ý nghĩa thu nhập của ngươi. Mà có thể hay không bắt lấy hết thảy cơ hội tạo nên hình ảnh. Liền là một đường tuyển thủ cùng hạng hai tuyển thủ khác nhau. Đối với lòng này chúc, Tiểu Phàm không quan trọng yêu ghét. Dù sao lúc trước các nàng làm một chút tiểu kế mưu kỳ thật cũng theo trò đùa không sai biệt lắm. Nhưng đây cũng là một cái cơ hội tốt, khiến cho Tiểu Hồn Tiểu Phàm trực tiếp sự nghiệp lần nữa tăng lên một cái cơ hội. Cho nên tại vào lúc ban đêm buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau, Tiểu Phàm tìm tới Tâm Trúc cùng Tâm Liên. Các nàng muốn kế hoạch liên kết chế tạo một cái mới trực tiếp chuyên mục. Cho nên bọn họ cùng đi ra tại Thượng Hải thuê một phòng nhỏ. Ở cùng nhau, làm lên các nàng cái gọi là sự nghiệp. Nói hồi lâu, đến tột cùng là cái sự nghiệp gì? Miêu Tiểu Lệ miệng đầy phun đồ ăn vặt cặn bã hỏi. Đem đồ vật nuốt xuống lại nói tiếp. Đến tột cùng là chuyện gì nghiệp? Tiểu Phàm kỳ thật chính mình rất mơ hồ. Nàng chỉ là có cái đại khái tư tưởng. Ước chừng là kẻ địch ở giữa cạnh tranh với nhau loại hình tình tiết. Các nàng cũng đang thương lượng. Dù sao dã tâm là không nhỏ. Nghe nói Phương Đông vệ binh cùng quả xoài đài đều tìm tới cửa. Mong muốn mua các nàng bản quyền đây. Ngô, nếu là nói như vậy. Dã tâm thế nhưng là thật không nhỏ. Đây chính là cái gọi là không có địch nhân vĩnh viễn. Chỉ có vĩnh viễn lợi ích sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Dù sao không sai biệt lắm liền là ý tứ kia đi. Lâm Phi Phàm nói. Muốn ta tìm người giúp các nàng sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Ta xem thôi được rồi. Làm cho các nàng chính mình làm khổ đi thôi. Chính mình tìm một chút việc vui dù sao cũng so nhàn rỗi mạnh. Lâm Phi Phàm nói. Bên này hai người ăn đồ ăn vặt xem tivi. Cổ Nhã lại ngáp đẩy cửa ra theo trong phòng giải trí đi ra. À, Tiểu Nhã ngươi tại phòng giải trí. Này không phù hợp ngươi trước sau như một tập tính a. Ngươi không phải tại tăng ca sao? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Cổ Nhã lại đánh một cái to lớn ngáp. Vỗ vỗ khuôn mặt, đi rửa cái mặt mới trở về. Đừng nói nữa. Gần nhất sự tình nhiều lắm. Mà lại sự tình chưa từng có to lớn. Lớn đến chúng ta bọn này tu sĩ giám sát thành viên cũng không dám đi ngủ. Dọa người như vậy. Ngoài hành tinh tu sĩ lại tới. Lâm Phi Phàm cười hỏi. Ngô, không nghiêm trọng như vậy. Nhưng cũng là toàn cầu cấp bậc đại sự kiện. Cổ Nhã đi tới. Đã qua trên ghế salon một năm. Cột sống phát ra một chuỗi tiếng tạch tạch. Ngô, mệt mỏi quá. Ta từng cường hóa khớp nối đều nhanh gánh không được. Cổ Nhã nhắm mắt lại. Hé miệng. Miêu Tiểu Lệ lập tức nằm chết dí một bên khác. Cũng hé miệng. Này hai mèo thèm ăn. Càng ngày càng không tưởng nổi. Một người trong miệng nhét vào một cái tuyết bánh. Cổ Nhã lúc này mới nhắm mắt lại nói. Ta xong 3 ngày liên quân mobile. 1 phút đồng hồ đều không dừng lại tới. Này này. Người vừa mới nói. Bên này bề bộn muốn chết. Sau đó ngươi liền chơi 3 ngày liên quân mobile. Cẩn thận ta báo cáo ngươi bỏ rơi nhiệm vụ a. Lâm Phi Phàm cười nói. Lấy là phía trên bố trí nhiệm vụ. Yêu cầu chúng ta nhất định phải thuần thục nắm giữ những này những anh hùng bối cảnh thiết lập cùng. Với kỹ năng đặc điểm. Còn có dã quái tiểu binh đủ loại thuộc tính. Cổ Nhã y nguyên nhắm mắt lại nói. Các ngươi lãnh đạo cháu trai giả mạo lãnh đạo ban bố mệnh lệnh đi. Lâm Phi Phàm là không tin. Cái kia làm sao có thể. Đây là điện thoại truyền hình trong hội nghị tự mình truyền đạt nội dung. Có văn kiện của đảng. Cổ Nhã nói. Nói đi. Chim cánh cụt đến tột cùng mua được ai mới có thể làm ra như thế nói linh tinh quy định tới. Lâm Phi Phàm nói. Chuyện này thật đúng là theo chim cánh cụt không hề có một chút quan hệ. Ngô, được rồi, dù sao ngươi cũng là thật to khâm định nhân tài. Chuyện này nói cho ngươi cũng không có quan hệ. Trên thực tế, mấy năm gần đây đến, quốc tế trong nước vẫn luôn tại làm lấy chuẩn bị. Chuẩn bị đối với người bình thường công bố tu sĩ thế giới tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, vô số phim trò chơi anime tiểu thuyết, đều tại vì một ngày này làm chuẩn bị. Nhưng không có bất kỳ một quốc gia nào dám mở cái này khơi dòng. Dù sao một khi dẫn tới xã hội hỗn loạn, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này tới. Cổ Nhã nói, cho nên, vừa vặn gần nhất điện tử yêu sự kiện, quốc gia chúng ta dự định đi đầu một bước, chính thức thừa nhận tu sĩ cùng yêu tộc tồn tại, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.